Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 81, chương 79, vườn hoa tiểu tụ họp. Ước chừng đường triều trung kỳ lúc trước, bất luận là thế gia quý tộc hay là bình dân bách tính, cũng chú trọng đang ngồi, cũng chính là ngồi chồm hổm, một cái thật mỏng mềm mại thảm, một tấm thấp lùn án kỷ, hai chân quỳ xuống đất. Thân thể sau trầm, cái mông đè ở bắp chân bụng cùng chân trần bên trên. Ngồi nghiêm chỉnh, đây là một loại lễ nghi, cũng là một loại văn hóa truyền thừa. Đang ngồi rất mệt mỏi, nhưng là hắn đại biểu cổ đại thiên nhân hợp nhất. Trong ngoài điều hòa ý cảnh, là một loại tu thân dưỡng tính phương pháp, cũng là một loại trí cao lễ nghi tượng trưng. Cho nên cứ việc hán mặt thậm chí còn Nam Bắc Triều đã xuất hiện hồ sàng cùng đầu ngồi, cũng chính là hai chân tự nhiên rũ xuống ngồi pháp, nhưng là đường triều chủ lưu vẫn như cũ là loại này đang ngồi. Cho đến Tống Triều, tư tưởng mở ra, đầu ngồi mới chậm rãi thay thế đang ngồi. Nhưng ngay cả như vậy, ở trường hợp trọng yếu, như cũ áp dụng đang ngồi, Đỗ Cấu không ghét đang ngồi. Hắn có thời điểm cảm thấy, ở trong yến hội, đang ngồi quả thật có thể để cho người ta lộ ra rất quy củ. Đây là một loại văn minh lễ phép thể hiện, nhưng là đang ngồi cũng có chỗ xấu, đó chính là quá mệt mỏi. Này cả ngày đều là đang ngồi, ăn một bữa cơm cũng phải khom người. Cứ việc cổ thân thể này đã sớm quen thuộc loại này ngồi pháp, nhưng là Đỗ Cấu hay lại là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Cho nên Đỗ Cấu quả quyết để cho người ta đem bàn ghế làm được. Thất lễ liền thất lễ đi, hay lại là hai chân quan trọng hơn. Đỗ Cấu có thể không muốn bởi vì đang ngồi, tuổi già lúc đang rơi xuống mầm bệnh gì. Vì vậy mấy ngày trước, Đỗ Cấu cũng làm người ta làm một bộ bàn ghế, chính là để cho Hồ Thiết dành thời gian làm. Hắn không có làm bao nhiêu, liền làm mấy bộ, cho nên cũng không tốn thời gian lúc này. Lang quân, những thứ này bày ở nơi nào? Dựa theo Đỗ Cấu phân phó, tiểu thất mang người đem bàn ghế cũng nhấc vào. Hai trương bàn bát tiên, ba tấm cái bàn tròn, 20 thanh ghế bành, 30 đem ghế ngồi tròn. Đỗ Cấu vốn định ở trong tiểu viện yến khách, nhưng phát hiện có chút chen chúc. Toại để cho người ta đem chuỗi thịt ngon chuỗi cùng rau cải cũng rời đến hậu hoa viên, lại đem vị nướng cùng bàn ghế cũng cùng nhau rời qua. Bây giờ bầu trời trong xanh, Đỗ Cấu định tới một hoa viên bữa cơm dã ngoại, cũng coi là một cọc chuyện đẹp. Bận làm việc thật lâu, lúc tới giữa trưa, hết thảy mới tính chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ chốc lát, trong hậu hoa viên liền tản mát ra một loại mê người mùi thơm. Đó là một loại đủ để cho nhân muốn ngừng cũng không được mùi thơm. Thịt nướng thuần hương cùng tự nhiên phen thơm dịu, tổ hợp lại với nhau, có thể đem người trong dạ dày con sâu thèm ăn câu đi ra. Không bao lâu, toàn bộ hậu hoa viên liền vang lên một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Ai u, ái cha cha. Mùi gì thơm như vậy? Hít kha zzz hí zzz. Ngươi đừng nói, nhưng là rất thơm. Thanh Hòa trong nhà còn có này thứ tốt. Ha ha ha, chính là chỗ này rồi. Mỗ gia nghe vị liền tiến vào. Không sai, may mùi này là Thanh Hòa trong nhà. Muốn là khác nhân gia, ta vẫn không thể bị tham chết. Thanh Hà đây, nhanh, không được. Sái ra muốn ăn thịt. Ngoạc kép, Đỗ Cấu bên này mới vừa làm xong, một nhóm lớn hoàn khố liền tập thể chạy vào, ngoại trừ Trình gia chỉ rồi ba vị. Còn lại, ngày đó yến hội chúng tiểu coi như là tất cả đến đông đủ. Đỗ Cấu cười ha hả nghênh đón, các ngươi thế nào mới đến? Trễ nữa một hồi ta đều muốn bắt đầu ăn. Trình Sử tự một cái tát đẩy ra Đỗ Cấu, chạy thẳng tới thịt nướng đi. Vừa đi còn vừa nói, này là không phải phải đợi người đủ đồng thời tới sao? Thịt nướng đây, mỗ ra thịt nướng đây. Này Đức Hạnh, khóe miệng của Đỗ Cấu có chút co quắp. Quý Trì Bảo Lâm khinh bỉ nhìn Trình Sử Tự liếc mắt. Sau đó cười đối Đỗ Cấu nói, Thanh Hòa, ngươi đừng để ý đến hắn, một chút cũng không có lễ phép. Ngươi yên tâm, ta đi qua giúp ngươi mắng hắn. Nói xong, giống vậy cặp mắt sáng lên chạy về phía thịt nướng. Muội ngươi, Đỗ Cấu khóe mắt co quắp. Phòng Di Trực bất đắc dĩ lắc đầu một cái, được rồi. Thanh Hòa, ngươi cũng đừng quên tâm lý đi. Yến hội ấy ư, tùy ý một chút tốt hơn. Dứt lời, không đợi Đỗ Cấu đáp lời, liền trực tiếp kêu mọi người, ha ha, đến cái này thì theo tới nhà mình như thế à. Đừng khách khí, đến, nên ăn một chút, nên uống một chút à. Nói xong, mang theo một đám người hô hô lạp lạp chạy về phía thịt nướng. Chỉ để lại Đỗ Cấu một người đứng tại chỗ, giờ khóc giờ cười, giao hữu không cẩn thận à. Đỗ Cấu vỗ ót một cái, nhổ nước bọt nói, trên thực tế, Đỗ Cấu tâm lý cao hứng lắm, hắn còn liền thích loại này vô câu vô thúc không khí. Mấy cái huynh đệ tụ chung một chỗ, nhậu nhẹt, huyền náo càng vui mừng càng tốt, lễ phép, uống rượu xong sau đó mới nói, Trình tiểu tặc, ngươi cướp ta thịt khô à, nói nhảm, ngươi khối này là thục. Không cướp ngươi cướp ai? Ngươi sau này vô sỉ. Vô sỉ thế nào? Ngươi còn lăng đây. Mới vừa rồi muốn là không phải ta ngăn. Khối kia thịt sống liền vào miệng của ngươi rồi. Cát, thịt sống thế nào? Ngươi chưa ăn qua. Nuông chiều từ bé. Quất Trì Lăng Tử. Ngươi chính là một dã nhân. Ta nguyện ý. Ngươi chết đi. Nghe Trình Sử Tự cùng Úy Trì Bảo Lâm hai người đớp chác. Khóe miệng của Đỗ Cấu không khỏi dơ lên. Những người khác cũng là xem náo nhiệt. Hai vị này chính là hai kẻ dở hơi. Trong yến hội chỉ cần có bọn họ, vậy thì không lo chuyện vui. Đỗ Cấu đang muốn kêu mọi người ngồi xuống, liền lại nghe được rồi một cái thanh âm. Hoa, thật là thơm, mỗ gia không tới trễ chứ. Đỗ Cấu sững sờ, quay người lại. Liền Trường Nhạc công chúa một thân nam nhi võ phục ăn mặc, xuyên sạch sẽ gọn gàng, tóc cũng là tùy ý cột lên, nhìn rất là lão luyện. Tham kiến công chúa, Đỗ Cấu tiến lên làm lễ ra mắt. Thanh Hòa, ngươi quá phận a, ngươi không thấy ta hiện tại là xuyên nam phục đi ra. Ngươi chả thế nào như vậy cùng ta khách khí. Đỗ Cấu cười một tiếng, gãi đầu một cái. Này không phải là không thói quen mà. Trường Nhạc cởi mở cười một tiếng. Hôm nay sau này ngươi thành thói quen. Vừa nói, Trường Nhạc đẩy Đỗ Cấu một cái. Hướng mọi người đi tới, đi. Mọi người chính ăn cao hứng. Vừa thấy Trường Nhạc, đều là sửng sốt một chút. Công, công chúa. Một bang người làm nghe người vừa tới lại là công chúa. Vội vàng liền muốn đứng dậy hành lễ. Trường Nhạc vội vàng lên tiếng, đừng, ta hiện tại là tới làm khách, không có gì công chúa, chỉ có Trường Nhạc, không cần câu nệ. Vừa nói, Trường Nhạc đôi mắt đẹp khắp nơi đảo qua, thấy một vò rượu, liền đi cầm tới, hướng mọi người nói, ta tới trễ, uống trước rồi nói. Sau đó, Trường Nhạc giơ lên vò rượu, chợt uống một hớp lớn, uống thật là hào sảng. Được, mọi người nhất thời vỗ tay khen ngợi, bầu không khí cũng hòa hoãn lại. Trường Nhạc uống một hớp gấp rượu, sắc mặt hơi có chút đỏ lên, bất quá lại càng lộ vẻ tự nhiên. Đỗ Cấu thấy vậy, tâm lý càng là cao hứng, đối Trường Nhạc cũng càng là thưởng thức, có thể cao quý tao nhã, xử sự lưu loát, cũng có thể không câu nệ tiểu tiết, hào sảng phóng khoáng. Bất đồng trường hợp không có cùng tính cách, từng cái đều rất chân thành, giống như là trong truyền thuyết lên phòng khách, hạ được phòng bếp, Đỗ Cấu càng phát giác, cùng Trường Nhạc sống chung, thật rất thoải mái. Đỗ Cấu tâm lý cao hứng, liền kêu mọi người đi tới trong lương đình ngồi xuống, bên trong đã bày hai trương bàn bát tiên, 16 cái ghế ngồi không nhiều không ít, một bang Hoàn Khố có 10 người. Hơn nữa Đỗ Cấu, Trường Nhạc, Đỗ Tiểu Muội, Đỗ Tiểu Thuần cùng quá mức 2 người La Bình Đường, Hột Đào, vừa vặn 16 người. Mọi người lần đầu thấy bàn ghế đều có chút ngẩn ra. Đỗ Cấu tự mình tiến lên giải thích cũng làm mẫu, mọi người giờ mới hiểu được, cũng hứng thú. Chỉ chốc lát, 16 thanh ghế bành liền cũng ngồi đầy nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.